Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, điểm đáng ngờ trùng điệp. Về đến nhà, Trầm Phong vừa mới tiến thư phòng, liền nghe được Trầm Phúc ở bên ngoài gõ cửa. Thế nào, nhân đều mang trở về rồi sao? Gặp Trầm Phúc tiến đến, Trầm Phong hỏi. Hồi thiếu gia, đều mang trở về. Bất quá Triệu trưởng quỹ bên kia đề cử 5 người, lão nô chỉ mua 3 cái. A, vì cái gì? Người cái kia không phải rất thiếu người sao? Không thích hợp. Trầm Phong có chút hiếu kỳ. Hắn biết rõ gần nhất sự tình quá nhiều, Trầm Phúc bản thân căn bản bận bịu không đến. A trụ cùng cầu tử lại đi đón căn thúc bọn họ. Cho nên Trầm Phúc thủ hạ căn bản không thể dùng tới được người. Rất nhiều sự tình đều phải Trầm Phúc bản thân tự thân đi làm. Cái này không những chậm trễ sự tình không nói, còn làm chính hắn mệt đến ngất ngư. Đúng vậy, ta cảm thấy mặt khác hai người tựa hồ. Chấm ngoặc kép, Trầm Phúc có chút do dự, không biết là có hay không nên nói. Dù sao chỉ là bản thân suy đoán mà thôi. Thế nào, giá cả quá cao, mua không nổi. Trầm Phong nhìn hắn một mặt xoắn suýt bộ dáng, liền nói đùa nói ra. Không phải, thiếu gia, kỳ thật ta cũng chỉ là bản thân suy đoán. Không nhất định đúng, dù sao liền là cảm giác không quá thích hợp. Trầm Phúc cúi đầu đứng ở nơi đó nghe Trầm Phong nói như vậy liền lập tức phủ nhận nói. Cái kia không quan hệ, đã ngươi đều cảm thấy không thích hợp, cái kia nhất định là không thích hợp, dù sao về sau đều là ngươi muốn dùng. Trầm Phong không quan trọng nói ra, từ Trầm Phong ngữ khí, Trầm Phúc có thể cảm giác được Trầm Phong cũng không có trách cứ bản thân ý tứ. Điều này không khỏi làm hắn rất là cảm động. Phải biết hiện tại Triệu trưởng quỹ thế nhưng là Trầm Phong bằng hữu. Hắn để cử nhân lại bị bản thân một cái hạ nhân cho cự tuyệt. Cái này muốn đổi thành cái khác gia chủ, có thể nói căn bản là kiện không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Có thể Trầm Phong bên này không những không có quái tội bản thân, thậm chí ngay cả nguyên nhân đều không cần hỏi. Ở cái này tôn ti khác biệt, giai tầng xâm nghiêm thế giới đây là cỡ nào khó được một phần tín nhiệm. Nghĩ tới đây, Trầm Phúc hướng Trầm Phong khom người bái thật sâu, mở miệng nói ra, thiếu gia, ta, chấm ngoặc kép, ngươi nhìn ngươi, ta không đều nói không quan hệ rồi nha. Chúng ta bản thân trong nhà sự tình, đương nhiên chúng ta bản thân cảm thấy thích hợp mới được. Không cần nghĩ quá nhiều cái khác. Trầm Phong gặp Trầm Phúc còn tại xoắn suýt, liền an ủi, không phải, thiếu gia, kỳ thật ta là muốn nói về sau lại mua xuống người. Chúng ta có thể hay không đổi lại một cái phương. Trầm Phúc gặp thiếu gia hiểu lầm bản thân, liền cắn răng một cái trực tiếp nói ra bản thân ý nghĩ. Cái gì? Trầm Phong giật mình, đột nhiên chuyển qua thân thể. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Trầm Phúc, không minh bạch hắn là có ý tứ gì. Hôm nay sở dĩ không muốn hai người kia là bởi vì ta cảm thấy bọn họ có thể là bị người cố ý an bài. Tiến vào, đương nhiên đây chỉ là ta bản thân cảm giác, cũng không thấy đối. Trầm Phúc ngẩng đầu nhìn xem Trầm Phong, một mặt nghiêm túc nói ra, làm sao về sự tình? Trầm Phong trong lòng lộp bộp trầm xuống, liền mở miệng hỏi, hai người mặc dù cũng cùng các nhân một dạng không những bẩn thỉu, hơn nữa quần áo rác rưởi, nhưng từ trên con mắt nhìn lại cùng chân chính bán mình nhân không giống. Cụ thể như thế nào lão nô nói không tốt, nhưng bọn hắn ánh mắt không giống những người khác như thế ngốc trệ tan rã, mà là loại kia rất có thần bộ dáng. Đối với có thể bán đứng bản thân hoặc bị kẻ khác bán đi nhân tới nói, nhất định là đã trải qua một chút phi thường thống khổ sự tình. Thời gian dài, liền sẽ biểu hiện trầm mặc ít nói, hoặc đần độn ngốc trệ. Nhưng hai người kia không có loại cảm giác này. Về sau ta còn xem xét cái cơ hội hỏi ta mang trở về 3 người phải chăng nhận biết bọn họ. Bọn họ biểu thị là hôm trước Hưng Long hành lý tiểu nhị đưa tới. Bất quá hai người tiến đến sau đó một mực không có cùng bọn hắn nói chuyện qua. Cho dù bọn họ đi qua bắt chuyện, đối phương cũng căn bản không để ý tới. Cho nên cũng không hiểu rõ. Thiếu gia, ta là trải qua loại này chuyện nhân, cho nên ta cảm thấy hai người kia khẳng định có mưu đồ khác. Hoặc là lừa gạt Triệu trưởng quỹ bọn họ, hoặc là liền là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trầm Phúc ngậm miệng lại nhìn xem Trầm Phong, không còn tiếp tục nói. Nhìn thấy Trầm Phúc loại vẻ mặt này, Trầm Phong đương nhiên minh bạch hắn là có ý tứ gì. Hắn cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp, chẳng lẽ có người để mắt tới bản thân? Bản thân cho đến bây giờ làm việc coi như điệu thấp, làm sao sẽ gây nên sự chú ý của người khác đây? Không nên a, người hoài nghi là Triệu trưởng quỹ muốn đi chúng ta bên này cắm nhãn tuyến. Trầm Phong nói ra Trầm Phúc hoài nghi, lão nô không dám xác định, có lẽ bọn họ đối tượng là Triệu trưởng quỹ cũng nói không chừng. Nhường lão nô nghi ngờ là hai người này ngay cả ta đều có thể phát giác ra là lạ đến. Cái kia giống Triệu trưởng quỹ cấp những cái kia tiểu nhị cái nào không phải phân biệt nhân cao thủ. Vì cái gì bọn họ sẽ không phát hiện được đây? Nếu như bọn họ phát giác, vậy bọn hắn tại sao còn muốn đề cử cho chúng ta? Hôm nay là lão nô cảm thấy không thích hợp mới tăng thêm cẩn thận. Nếu lúc ấy ta qua loa một chút hoặc có lẽ là đối phương ẩn núp sâu hơn một chút, liền lão nô cũng phát giác không ra thời điểm. Một phần vạn mang về nhà đến, cái kia lại sẽ xuất hiện dạng gì tình huống? Theo lấy Trầm Phúc xâm nhập phân tích, Trầm Phong càng nghe càng kinh hãi, nhìn đến bản thân vẫn là sơ suất quá. Nơi này đối bản thân tới nói dù sao là một cái xa lạ phương. Nếu như có người thật từ những cái này phương đối mặt bản thân bất lợi, vậy còn thực sự là khó lòng phòng bị. Trầm Phong thầm nghĩ, chuyện này ngươi làm đúng, tuyệt không thể cho người từ những phương diện này chui chúng ta chỗ trống. Vậy cùng ngươi cùng một chỗ tới được mấy người đây? Tựa như Trầm Cầm các nàng có cái gì dị thường? Cái này không có. Dù sao tựa như ngươi về sau nói như vậy, ngươi đi nơi đó cũng là phi thường ngẫu nhiên. Cùng Triệu trưởng quỹ bọn họ lại không quen biết, cho nên không có gì vấn đề. Kỳ thật ta lo lắng nhất chính là có người châm đối Triệu trưởng quỹ mà gián tiếp liên lụy đến chúng ta, dù sao chúng ta bây giờ đang ở phi tiết trấn còn không có đứng vững gót chân. Hẳn là sẽ không dẫn tới cái gì cừu nhân. Trầm Phúc ngưng lông mày suy nghĩ sau đó, mở miệng nói ra, Trầm Phong nhẹ gật đầu biểu thị tán thành. Bất quá đây cũng là kiện chuyện tốt, nhường chúng ta kịp thời nhận rõ tự thân tồn tại vấn đề. Nếu như lần này không phải bởi vì bị ngươi nhìn thấu, hậu quả xác thực thiết tưởng không chịu nổi. Trầm Phong đi tới lui hai bước, sau đó một tay án lấy án thư nói ra. Dạng này, từ hôm nay bắt đầu phàm là muốn vào nhà của chúng ta tân nhân, người đều muốn nghiêm túc cặn kẽ hiểu rõ đối phương tình huống. Tốt nhất liền hắn tổ tông 18 đời đều cho ta lật ra đến. Thích hợp chúng ta liền muốn, một khi phát hiện vấn đề trực tiếp cự tuyệt, hoặc là mang trở về giam, chỉ cần dám hướng ai ra đưa móng vuốt. Vậy chúng ta cũng đừng khách khí, trực tiếp đem móng vuốt cho hắn chặt. Hiện tại ngươi trước bản thân phụ trách chuyện này, trước tiên có thể điều tra thêm chúng ta nhân. Chờ cầu tử trở về sau đó, ta dự định nhường hắn đi theo ngươi học tập một đoạn thời gian. Sau đó chúng ta chuyên môn thành lập một cái dạng này tiểu đội, chủ yếu phụ trách cái này. Dù sao nếu theo ta quy hoạch, cái kia cần người tuyệt đối càng ngày càng nhiều. Muốn ngăn chặn loại này sự tình, liền chỉ có thể từ trên căn trực tiếp hủy diệt. Tốt thiếu gia, lão nô nhớ kỹ. Nghe Trầm Phong phân phó sau, Trầm Phúc đáp lại nói, đúng rồi, những cái kia nữ hải nhi môn an bài thế nào? Nói lần trước phân tổ phân tốt chưa? Chuyện này ta cũng đang muốn hướng thiếu gia bẩm báo đây. Các nàng đều an bài thỏa đáng, về phần phân đội cuối cùng cũng liền phân hai đội. Một đội là lấy Mục Thu Yên Mục cô nương làm chủ thêu thua tiểu đội. Các nàng có 11 người, đều là tính cách tương đối văn tĩnh trang nhã nữ hài. Mặt khác chính là lấy Võ Lãnh Phương Võ cô nương làm chủ vũ đạo tiểu đội. Các nàng có 12 người. Ha ha, những cô bé này tính cách vừa vặn cùng Mục cô nương bên kia tương phản. Đều là chút tính cách tương đối hoạt bát sáng sủa nữ hài. Nhìn thấy Trầm Phong hỏi thăm, Trầm Phúc không có mới vừa loại kia nghiêm túc, thư triển lông mày cười ha hả nói ra, Nghe Trầm Phúc giới thiệu, Trầm Phong tâm tình cũng khá, không khỏi đối Trầm Phúc trêu ghẹo nói. Nhìn Phúc bá vui vẻ như vậy, làm sao, có coi trọng người, dự định mai khai nhị độ, cũng tới cái nhất cây lê hoa ép hải đường. Nếu thật là nói như vậy, chỉ cần đối phương không có ý kiến, ta bên này cũng không thành vấn đề a. Gặp Trầm Phong trêu ghẹo bản thân, Trầm Phúc cũng không tức giận, cười ha hả nói ra. Lão phu cái này vừa mới được thiếu gia cứu giúp mà có thể yên ổn, tạm thời còn không có như vậy tâm tư. Ngược lại là thiếu gia ngươi, a trụ bọn họ lập tức liền phải đem thiếu nãi nãi tiếp trở về. Ngươi chuẩn bị kỹ càng làm sao cùng với nàng giải thích trong nhà làm sao đột nhiên toát ra nhiều như vậy nữ nhân sao? Khác đến lúc đó thiếu nãi nãi lại đem hỏa khí vung ở chúng ta những cái này hạ nhân trên đầu, vậy chúng ta khả năng liền oan uổng đi. Đem ngươi tâm hảo hảo bỏ vào trong bụng a. Đừng nói thiếu nãi nãi không phải người như vậy, cho dù thật nổi giận lời nói, ta cũng phụ trách cứu hỏa. Trầm Phong cười nói ra. Tiếp xuống hai người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát. Trầm Phúc ở trước khi đi thời điểm lại đột nhiên quay người nói ra. Người đã già liền hồ đồ rồi, ta nói còn có cái gì sự tình không nói đây. Thiếu gia, hôm nay Cầm Thẩm đi mua thức ăn thời điểm phát hiện trên đường có người đang hỏi thăm Tiêu An Sơn, Hạ Lạc, Hướng gia nhân. Đúng vậy, Trầm Phong nhíu mày. Trong thư phòng thong thả tới lui mấy bước, nghĩ mãi mà không rõ Hướng Hằng vì cái gì lại dò la Tiêu An Sơn Hạ Lạc. Bản thân hôm nay ở bên ngoài gặp được, bây giờ dĩ nhiên Cầm Thẩm cũng gặp. Nhìn đến Hướng gia vì tìm kiếm Tiêu An Sơn vẫn là hạ chút khí lực, cái kia Cầm Thẩm có hay không dò xét nghe được Hướng gia sao lại muốn tìm Tiêu An Sơn? Trầm Phong hỏi. Không có, nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp được mà thôi, căn bản không biện pháp hỏi kỹ, hơn nữa hỏi nhiều cũng sẽ gây nên hoài nghi. Trầm Phúc hồi đáp. Được, ta đã biết, người đi mau đi. Trầm Phong phất tay, nhường Trầm Phúc trước đi làm việc bản thân sự tình, chính hắn thì cau mày ở trong phòng đổi tới đổi lui. Nhìn đến sự tình càng ngày càng có ý tứ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.